ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 553, muốn giết Đinh Đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Giả Vị Minh nhận thức mọi người bên trong, gặp gọi hắn là Sú Bộ Khoái. Người cũng chỉ có một đao muội mà thôi. Theo nàng âm thanh truyền đến, tất cả mọi người không khỏi đồng thời quay đầu nhìn lại, đã thấy vị này hồng y tinh linh đã xuất hiện ở cửa miếu đám kia xem trò vui Tuyết Sơn đệ tử phía sau. Ở bên cạnh nàng, còn theo hai đạo mỹ lệ thiến ảnh, bên trong một cái khí chất xuất trần, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử hạ phàm, chính là Tiểu Kiều. Khác một cái vóc người kiều tiểu, nhưng giữa hai lông mày nhưng mang theo một cỗ nghịch ngợm mùi vị, Dạ Vị Minh nhớ tới nàng cũng là phái cổ mộ đệ tử tên là Mạch Nhiễm, là trong chốn võ lâm hơi có trọng lượng cấp tuyển thủ. Bà nữ xuất hiện nhất thời gây nên một đám Tuyết Sơn đệ tử cảnh giác. Nguyên bản tụ tập thành một đống Tuyết Sơn đệ tử trong nháy mắt hiện hình quạt tản ra, mơ hồ đem ba nữ vây quanh ở giữa. Thấy thế, đao muội nhưng là đưa mắt rơi vào trong miếu Dạ Vị Minh trên người. Sú Bộ Khoái, trong tay ta nhưng là nắm giữ ngươi không biết độc nhất bên trong tin tức, ngươi liền để bọn họ như vậy đối với ta. Chấm, Dạ Vị Minh chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra tay. Giải thích một hồi, ta cùng bọn họ không phải là một nhóm, mới vừa chúng ta còn đánh qua một lần giá tới, động thủ lý do là nhiệm vụ tông xe. Nói xong, đã đem dò hỏi ánh mắt nhìn về một bên Bạch Vạn Kiếm, muốn biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, này ba cái em gái là ta cháu tốt nhất nhường ngươi, người không muốn sằng bậy, bằng không chịu thiệt chắc chắn sẽ không là chúng ta. Bạch Vạn Kiếm rất là thức thời mọi người nhường ra một lối đi, ba nữ nhưng là mặt không sợ hãi truyền vào đoàn người tiến vào trong miếu đổ nát. Dạ Vị Minh đầu tiên là mỉm cười hướng về ba người gật đầu ra hiệu sau khi theo đối với đao muội nói rằng. Ta mới vừa phân tích có vấn đề gì không? Đương nhiên, đi đến mọi người bốn đại cao thủ trước mặt sau khi, đao muội không chút nào luống cuống cười nói. Tạ Yên Khách tuy rằng tên bên trong có một cái yên tự, nhưng hắn nhưng căn bản là không hút thuốc lá, vì lẽ đó những này làn khói với hắn không có nữa đồng tiền quan hệ. Mà ở trong chốn giang hồ có thể làm được ẩn giấu đi để Bạch Đại Hiệp không cách nào nhận biết người nghiện thuốc cũng chỉ có một ngày có điều ba mà thôi. Nghe vậy, ba cái NPC cao thủ cùng nhau cau mày, Bạch Vạn Kiếm nhưng là một cái nói ra danh tự của người đó. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tam tên tuổi tuy rằng cũng làm cho ba đại cao thủ cảm giác được vướng tay chân, nhưng nó cũng không như trước nghe nói Tạ Yên Khách lúc như vậy căng thẳng. Dù sao, Đinh Bất Tam tuy mạnh, nhưng thật sự động thủ lên cũng là cùng ba người bọn hắn gần như mà thôi. Đơn đả độc đấu thắng bại khó liệu, đối với... Không kém ta, cao thủ, bọn họ đương nhiên không thể coi thường, nhưng so sánh với nhau, nhưng kém xa không thể địch lại được Tạ Yên Khách như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Lần này Dạ Vị Minh vẫn đúng là liền đoán sai, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm đem A Trùng mang đi người cũng không phải Tạ Yên Khách. Có điều cũng may hắn có thăm dò hiện trường chuyên nghiệp kỹ năng phụ trợ, từ tìm kiếm manh mối đến phân tích suy lý đều là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, xuất phát từ phá án nhân viên nghề nghiệp tố chất hắn khi tìm thấy chứng cứ xác thực trước cũng không có một mực chắc chắn hung thủ nhất định chính là Tạ Yên Khách mà là Dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm giữ to lớn nhất hiểm nghi, cái từ này để hình dung, vì lẽ đó vẫn không tính là quá mức làm mất mặt. Nghe được Đinh Bất Tam danh tự này sau khi, Dạ Vị Minh đầu tiên là khẽ cau mày trầm tư chốc lát, xác định cũng không nghe thấy quá nhân vật này, lúc này mới lên tiếng hỏi. Người nói tới như vậy chắc chẳng lẽ còn có cái gì hắn bằng chứng hay sao? Nói rằng tìm chứng cứ ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, mà ta chứng cứ chỉ có một cái. Đao muội cười đến vô cùng tự tin, tình báo của ta đến từ chính nguyên tác, mà ở nguyên tác bên trong, xác thực có như thế một đoạn nội dung vừa kịch mang đi cầu. A Trùng người chính là Đinh Bất Tam cùng hắn tôn nữ Đinh Đang. Đao muội loại này, nguyên tác lật nghe vào NPC trong tai thật giống như... Bấm chỉ tính toán, như thế vô nghĩa cũng không đủ chứng cứ hoặc là bố trí trước nhiệm vụ chống đỡ căn bản là không thể tin tưởng. Nhưng nghe ở Dạ Vị Minh trong tay, nhưng là để hắn sáng mắt lên. Trong tay ngươi có nguyên tác tư liệu, đương nhiên, có điều cũng không quá tỉ mỉ, nhìn dáng dấp ngươi còn không liên hệ ngươi Ân Bất Khuy đi, ta trước tiên phân phát ngươi một phần giản lược bản hướng dẫn được rồi. Đang khi nói chuyện, đao muội đã đem hắn bản thân biết giản lược hướng dẫn cho Dạ Vị Minh phát ra lại đây. Không thể không nói, đao muội cung cấp phần này hướng dẫn cũng thật là có đủ giản lược. Trên căn bản cũng chỉ có một cái cố sự đầu mối chính mà thôi, một đường đều là quay chung quanh A Trùng cái này nội dung vừa kịch nhân vật chính thị giác đến viết. Hơn nữa miêu tả trọng điểm có vẻ như vẫn là nội dung vừa kịch đối với một ít kịch bên trong nhân vật thực lực, sở trường, nhược điểm chờ chút đều không có tiến hành chuyên môn phân tích, thậm chí liền ngay cả nội dung vừa kịch phương diện cũng có rất nhiều mơ hồ không rõ địa phương. Nói thí dụ như cố sự vừa bắt đầu, lẽ ra hiển lộ ra bộ phận nhân vật trong vở kịch đặc điểm hậu giam tập tranh cướp Huyền Thiết lệnh một trận chiến, tại đây phân hướng dẫn bên trong nội dung miêu tả chính là một đám người cướp giật Huyền Thiết lệnh cuối cùng bị một người tên là Cầu Tạp Trùng Tiểu Ăn Mày đoạt được. Một câu nói này mang quá, giả vị minh thời gian ngắn ngủi, liền đem phần này tên là hướng dẫn, thật là cố sự đoàn văn xem xong, sau đó nghi hoặc đối với Đao Muội hỏi. Đây chính là ngươi ca cho ngươi thu dọn đi ra nguyên tác hướng dẫn. Đao Muội gật đầu, giả vị minh tiếp tục truy hỏi. Ngươi xác định hắn không phải ở lừa gạt ngươi, cũng hoặc là sinh sôi ngươi. Đao Muội nghe vậy nhưng là trắng giả vị minh một chút. Ngươi thật sự coi hắn là chuyên môn nghiên cứu nguyên tác loại kia chuyên nghiệp nguyên tác đảng A, thực hắn đối với nguyên tác bên trong rất nhiều cố sự hiểu rõ đến cũng không làm sao thâm nhập, rất nhiều đều là thông qua quan sát một ít từ nhỏ loại kia chất lượng hình ảnh cực sai phim truyền hình mới hiểu rõ một ít đại khái. Sau một quãng thời gian, rất nhiều nơi đều nhớ không rõ ràng lắm. Hắn sở dĩ đối với Thiên Long Bát Bộ như vậy hiểu rõ, có điều là bởi vì cái kia trong chuyện xưa có một cái chân lung ván cờ để hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú mà thôi. Mà hắn tác phẩm, hắn hiểu rõ trình độ liền vô cùng có hạn. Được rồi, giả vị minh đối với loại này giải thích cũng chỉ có thể biểu thị tiếp thu. Xem ra nguyên tác đảng cũng phân là 3-7 loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhưng đã xác định mang đi A Trùng người là ai, như vậy đón lấy chỉ cần tìm được người này là có thể. Có điều giả vị minh không phải phi ngư, tìm người chuyện này cũng không phải hắn am hiểu. Càng chủ yếu chính là, dựa theo nội dung vở kịch quỹ tích đón lấy liên tiếp sự kiện ở A Trùng trong quá trình trưởng thành cũng có không hề tầm thường ý nghĩa, giả vị minh đối với A Trùng ấn tượng không sai, cũng không tính đi phá hoại hắn cơ duyên. Đơn giản liền đem tự mình biết tình huống cùng ba cái NPC cao thủ nói rồi, thông qua hiện trường để lại manh mối, để bọn họ tin tưởng A Trùng bị Đinh Bất Tam mang đi. Cho tới chuyện còn lại, liền để chính bọn hắn đi nghĩ biện pháp được rồi. Mà giả vị minh chính mình, nhưng là cùng ba cái em gái cùng rời đi miếu đổ nát, đi đến phụ cận một chỗ dã ngoại bay lên lửa trại. Đánh hơn nửa điểm, hiện tại cái bụng cũng có chút đói bụng. Cũng may trời vừa sáng liền ghi nhớ hắn tay nghề Đao Muội, ngay lập tức lấy ra một đầu đã giết thật rửa sạch hóa đơn tạm lợn béo, là nàng trước ở Trấn Giang Thành mua được nguyên liệu nấu ăn, sẽ chờ gặp phải giả vị minh cái này xuất từ thời điểm lấy ra thành tựu nguyên liệu nấu ăn. Mà giả vị minh ở tiếp nhận thịt heo sau khi cũng nhanh nhẹn đem cắt gọn sau khi gác ở than trên lửa nướng lên. Cho đến lúc này, mang theo Ân Bất Khuy về tin từng người vừa mới rốt cục đến giả vị minh bả vai, mới vừa ta đang bận một chút việc khác đáp lời chậm chớ trách. Mặt khác hiệp khách hành hướng dẫn ta từ lâu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, không nên kỳ quái cũng đừng loạn cảm động ta là sợ sau một quãng thời gian chính mình gặp quên một vài thứ, vì lẽ đó sớm viết ra chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nếu như sau đó nhớ tới cái gì còn có thể bất cứ lúc nào tiến hành bổ sung. Hiện tại phục chế một phần cho ngươi, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ân Bất Khuy thu được lâu không gặp không thiệt thòi bài nhiệm vụ hướng dẫn, giả vị minh lập tức cho Ân Bất Khuy trở về một cái ngỏ ý cảm ơn tin tức theo hỏi, lại nói, ngươi hiện tại đã tập hợp đủ Nga Mi Cửu Dương Công cùng Võ Đăng Cửu Dương Công, khoảng cách chân chính Cửu Dương Thần Công, còn kém một bản Thiếu Lâm Cửu Dương Công chứ. Giả vị minh nào có đơn giản như vậy? Ba bản Cửu Dương Công phân biệt là do ba cái người khác nhau, căn cứ Giáp Viễn Đại Sư khẩu thuật Cửu Dương Chân Kinh ký ức thu dọn đi ra. Ở ký ức Cửu Dương Chân Kinh trước bọn họ cũng không có chuyện gì thương lượng trước thật do ai đi nhớ bộ phận nào đó, ba người ký ức khẳng định có phần lớn trùng điệp cũng sẽ có không ít sơ hở. Có điều nói, tóm lại, hẳn là Nga Mi đến Bác Thiếu Lâm đến Cao, Võ Đăng đến Thuần. Người bình thường coi như được ba bản Cửu Dương Công cũng chỉ có thể là ba bản cao cấp nội công mà thôi, muốn đem hợp lại làm một lại há lại là đơn giản như vậy. Có điều ngươi tình huống của ta có chỗ bất đồng, ta có thái sư phụ, các ngươi môn phái cũng có một cái hoàng thủ tôn. Chúng ta chỉ cần sớm đem sư môn trưởng bối độ thiện cảm soạt đủ, khi chiếm được ba bản bí tịch sau khi, nên có thể từ bọn họ nơi đó nhận được tương ứng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành xin bọn họ ra tay giúp đỡ dung hợp. Ân Bất Khuân Bất Khuy nói tới đạo lý, giả vị minh tự nhiên cũng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây giống như là ở cùng lớp đi học ba cái trung đẳng sinh ở cuộc thi cuối kỳ thời điểm, lẽ nào đem ba người sở hữu chính xác đáp án tụ lại cùng nhau, liền có thể nắm 100 điểm sao? E sợ to lớn nhất khả năng là đơn giản vấn đề ba người đều sẽ, mà những người vấn đề khó, ba người sẽ sai đến không giống nhau. Này vẫn là ba người đều có thể đánh tới 60-70 phân tình huống. Nếu như thay đổi ba cái đánh 33 điểm học sinh, tình huống chỉ có thể càng ngày càng gay gâu. Cũng không phải mỗi người cũng đã có tai không quên khủng bố trí nhớ. Cũng may lúc đó thính giác xa khẩu thuật cửu dương chân kinh ba người tất cả đều bất phàm. Thiếu Lâm Vô Sắc Thiện Sư Phật Pháp, võ học cao thâm. Quách Tương gia học uyên thâm uyên bác, Trương Tam Phong càng là trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài. Lúc này mới đem bọn họ ghi nhớ bộ phận kinh văn, kết hợp tự thân lý giải, phân biệt thu dọn ra có thể cung người tu luyện ba bản cửu dương công, mà này ba quyển sách trên bản chất tuy rằng đều là cửu dương thần công tinh túy, nhưng bên trong khó tránh khỏi cũng sẽ chen lẫn một ít ba người chính mình lý giải, muốn đem bên trong bản thuộc về cửu dương chân kinh bộ phận tinh luyện ra, hoàn nguyên ra tiếp cận nguyên bản cửu dương thần công tuyệt học bí tịch không phải một đời tông sư căn bản không thể làm được. Thực ta hỏi cái này đây, cũng không phải muốn hỏi thăm ngươi làm sao đem ba người hợp nhất. Mà là dự định sớm thành lập một cái hợp tác ý đồ, đợi được ỷ thiên nội dung vừa kịch phát triển đến hậu kỳ ta tận lực giúp ngươi đem Thiếu Lâm Cửu Dương Công cũng chiếm được. Giả Vị Minh làm sao làm, Ân Bất Khuy ngươi trong tài liệu không phải biểu hiện Thành Côn cũng học được Thiếu Lâm Cửu Dương Công sao? Giả Vị Minh bằng hữu tương giao quan trọng nhất chính là muốn có qua có lại. Từ đã từng viết quá, đến mà không hướng về bất lịch sự cũng. Giả Vị Minh cũng không muốn bất lịch sự một cái nam, vì lẽ đó ở từ đối phương nơi này được trợ giúp đồng thời, hắn cũng sẽ nghĩ ở chính mình am hiểu phương diện dành cho đối phương một ít đủ khả năng tặng lại. Chỉ có chân chính làm được đôi bên cùng có lợi hữu nghị mới có thể lâu dài. Kết thúc bồ câu tán gẫu sau khi, Giả Vị Minh bắt đầu lật xem Ân Bất Khuy cung cấp phần này hướng dẫn đến. Không thể không nói, là một người thâm niên nguyên tác đảng, Ân Bất Khuy cung cấp hướng dẫn, ở chất lượng trên tuyệt đối muốn so với Thắng Thiên con rể cái kia hàng viết ra đồ vật không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nói thí dụ như bên trong ghi chép A Trùng thu được 18 tượng đất cái kia một đoạn nội dung vừa kịch Thắng Thiên con rể hướng dẫn bên trong chỉ là viết A Trùng. Gặp phải một cái bị người vây công chí tử ông lão từ trong tay hắn được tượng đất mà Ân Bất Khuy hướng dẫn bên trong nhưng là có đối với bốn cái gia trận nhân vật một ít đơn giản miêu tả cùng ba người cụ thể thực lực phương diện một ít đơn giản phân tích. Bên trong càng là chỉ ra bị Trường Nhạc Bang ba đại hương chủ vây công chí tử cái kia đại bi lão nhân lại là một cái đã từng có thể cùng Tạ Yên Khách 5 năm mở ngoan nhân. Đương nhiên cái kia dù sao chỉ là đã từng mà thôi. Nếu như hắn có thể cùng hiện tại Tạ Yên Khách 5 năm mở cũng không đến nỗi bị Trường Nhạc Bang ba cái hương chủ vây công chí tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên chăm sóc thịt nướng hỏa hầu, Giả Vị Minh một vừa thưởng thức Ân Bất Khuy cung cấp tường tận hướng dẫn, chỉ chốc lát sau, nhưng là đột nhiên sáng mắt lên, chuyển đối với Tiểu Kiều nói rằng. Tiểu Kiều em gái, ta đã tìm tới thị kiếm tử kiếp chân tướng. Ồ, Tiểu Kiều nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, vội vã mở miệng nói rằng. Nàng tử kiếp đến cùng là cái gì? Giả Vị Minh khẽ mỉm cười, sửa lại lấy hạ nói rằng. Gió thổi linh nhi hưởng, thanh âm kia đương nhiên là leng keng là đinh đang, nghe được Giả Vị Minh đưa ra đáp án, đao muội nhưng là đầy mặt không thể chí tin phản bác. Xú bộ khoái, ngươi sẽ không phải là lầm chứ? Căn cứ anh ta hướng dẫn biểu hiện cái kia đinh đang tuy rằng khá là nghịch ngợm một điểm, hơn nữa còn phạm vào nam tần nữ chủ to lớn nhất một cái sai lầm, không thích nam một con yêu nam hai, nhưng nàng nên vẫn tính là khá là thiện lương đi, làm sao sẽ sát hại thị kiếm đây? Bởi vì ngươi ca cung cấp hướng dẫn là sai. Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng. Mới vừa ta hỏi không thiệt thòi muốn một phần khá là tường tận hướng dẫn, bên trong ghi chép thị kiếm nguyên nhân cái chết cũng là bởi vì muốn ngăn cản đinh đang hại A Trùng, bị đinh đang một trường cho đánh chết. Nghe Giả Vị Minh nói như vậy, đao muội lập tức không còn tính khí, dù sao nàng ca chính mình cũng thừa nhận đối với nguyên tắc lý giải không nhiều tự nhiên không có cùng Ân Bất Khuy như vậy đáng tin nguyên tắc đảng hò hét sức lực. Mà lúc này, một bên Mạch Nhiễm không nhịn được hỏi. Hiện tại vừa nhưng đã tìm tới nhiệm vụ then chốt cái kia nên làm sao giải quyết cái phiền toái này, tử thủ nội dung vừa kịch ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp sao? Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu, lời ngươi nói phương pháp dưới cái nhìn của ta chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. Nếu tìm tới đầu nguồn, chúng ta liền nên cân nhắc làm sao từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Tiểu Kiều nghe vậy không khỏi sững sờ, giả đại ca ý của ngươi là, giết đinh đang, đao muội nhưng là lắc đầu. Hiện tại đinh đang đứng ở nhiệm vụ hình thức bên dưới, ở loại mô thức này dưới coi như giết nàng, cũng là có thể bất cứ lúc nào phục sinh. Cho nên nói, giết chết nhiệm vụ hình thức dưới đinh đang, cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh trên mặt đã toát ra cao thâm khó dò nụ cười. Muốn giải quyết đi căn bản vấn đề, nhất định phải muốn trên căn bản đem cái này mầm họa thanh trừ. Ngay ở một nam ba nữ thương lượng làm sao đem nhiệm vụ làm được thập toàn thập mỹ thời điểm, lửa than bên trên thịt nướng màu sắc đã kinh biến đến mức vàng óng ánh, từng tia dầu mỡ từ chất thịt bên trong nhô ra, nhỏ ở lửa than bên trên, phát sinh một trận. Xì xì, tiếng vang, nồng nặc mùi thịt tràn ngập ra càng dẫn tới ba nữ thèm ăn nhỏ dãi. Bên trong Đao Muội cùng Mạch Nhiễm đã đem sự chú ý từ làm sao giết chết Đinh Đang sự tình trên chuyển hướng trước mắt thịt nướng. Hiển nhiên ở đem những này mỹ vị thịt nướng ăn được trong miệng trước đã không tâm tình thương lượng cái gì chính sự. Dù sao cũng là chủ nghệ level 9 trình độ món ăn đi ra thịt nướng, mùi vị đó tuyệt đối vượt quá người bình thường tưởng tượng. Mắt thấy thịt nướng đem thục cách đó không xa nhưng là bỗng nhiên truyền tới một mang theo vui cười ý vị âm thanh. Này hương vị thịt thơm quá a, theo lại là một cái băng thanh âm lạnh lùng đáp lại ngoại trừ một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương, hai thanh âm một sướng một họa thật giống như tướng thanh bên trong pha trò cùng vai diễn phụ, phối hợp đến cực kỳ hiểu ngầm cách chương.